Chương 262, một kiếm kia phong thái. Trận kia Hồng Vũ ngừng về sau, bờ biển bên cạnh trên núi cao, cái kia tòa lầu cát trong lại mở một lần đơn giản hội nghị nội dung chỉ là tại thương thảo sau này hay không còn muốn ra biển sự tình, đầu kia côn tộc đại yêu đã chết tại Riêu Thanh Thu dưới thân kiếm, nhưng mà thánh đan còn có thật nhiều tại đáy biển, chỉ là cuối cùng mặt khác một vị đại yêu có thể đã bắn tiếng rồi, một năm nay hắn muốn lưu lại Bắc Hải, nếu tu sĩ khác tại vớt thánh đan thời điểm chọc phải hắn, chỉ sợ đã chết cũng liền trắng chết rồi. Dù sao trong Sơn Hà Thánh Nhân sẽ không vì mấy người tu sĩ mà cùng một vị thương hải cảnh đại yêu sinh tử đánh đấm, lúc trước bất quá là có mấy cái côn tại Bắc Hải, có thể sau này chính là có một vị đại yêu rồi. Ngay tại các Hồng Trương Thủ Thanh những tu sĩ này ở đằng kia chỗ lầu các thương nghị lấy đến cùng có nên hay không ra lại biển thời điểm, bên bờ biển ba người sắp phân biệt, Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt, học cung trưởng giáo Tô Dạ, cùng với cái kia ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc, ba người dọc theo bờ biển bên cạnh chạy chậm chậm. Tô Dạ trước tiên mở miệng, vì sao Triêu Kiếm Tiên xuất kiếm trảm chính là đầu kia mới vào Thương Hải đại yêu, mà không phải mặt khác. Tô Dạ kỳ thật đã mơ hồ đoán được mấy thứ gì đó, đầu là không thể phán đoán thật giả, cho nên có này vừa hỏi. Lâm Hồng Chúc trắng ra nói, đầu kia đại yêu cảnh giới thấp nhất, mới vào Thương Hải, cảnh giới bất ổn, Triêu Thanh Thu giết hắn, cũng không tính là cỡ nào cố sức, nếu là cùng với khác đại yêu huyết chiến, chưa hẳn sẽ không bị thương, vị này kiếm tiên tính mạng rất trọng yếu, cũng không thể liền như vậy chết. Lâm Hồng Chúc tuy là nói như thế, nhưng kỳ thật cũng có nhiều thứ cũng không nói gì rõ ràng. Lương Diệt nhìn hắn một C và Am, A Cúc, Y, thánh nhân tiết mệnh, kiếm tiên giống nhau tiết mệnh, chỉ là Triêu Thanh Thu bổn sự khá lớn, không dễ dàng như vậy chết, bất quá càng lợi hại mọi người thủy chung là cá nhân, bởi vậy Triêu Thanh Thu cũng có khả năng sẽ chết, hắn muốn xuất kiếm, nếu như giết vị nào cũng có thể, tự nhiên chọn tốt nhất giết một vị tới giết, giết đại yêu cùng sát thánh người là hai khái niệm, hắn thật muốn quyết tâm, ai cũng có thể giết. Chỉ là giết thánh nhân, kiếm sĩ nhất mạch tại Sơn Hà chính giữa gặp lại càng không sống dễ chịu, cái kia có thanh kiếm nhắm ngay đại yêu, ba vị đại yêu bên trong, thanh thiên quân chiến lực mạnh nhất, lại cùng Triêu Thanh Thu có chút không sâu sâu giao tình, Triêu Thanh Thu rút kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ không đối với hắn, còn lại hai cái, một cái Phong Tuyền một cái Danh Ngư, hai người cũng sẽ, không là Triêu Thanh Thu đối thủ, chỉ là dù sao vượt qua Thương Hải đã rất nhiều năm, Triêu Thanh Thu nếu muốn giết, cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Hồng Chúc nhìn Tô Dạ liếc, tiếp tục nói, chúng ta đám mây còn có thánh nhân đâu rồi, có thể an tâm, Tô Dạ làm ra tổng kết, vì vậy cái kia côn là không thể không chết. Lâm Hồng Chúc ha ha cười cười, nhìn xem đám mây, có chút khinh miệt, Lương Diệt thì là chắp tay chạy chậm chậm, giống như bọn hắn người như vậy, đối với thế gian tranh đấu kỳ thật nhập lại không có quá nhiều tâm tư, Duyên Lăng cùng Lương Khê ai mạnh ai yếu, học cung cùng Trầm Tà Sơn có lẽ sẽ rất để trong lòng, nhưng Lương Diệt cùng Tô Dạ không có quá nhiều ý tưởng, đã đến bọn hắn cảnh giới này, liền nhất định là muốn ngẩng đầu nhìn hướng đám mây đấy. Lâm Hồng Chúc đột nhiên hỏi, Lương Diệt, ngươi cái kia lâm môn một cước, vượt qua đi ra, cái kia chân là trên mặt đất, vẫn còn là không trung, tu sĩ giữa, cảnh giới không thể nghi ngờ chính là lớn nhất bí mật, nhất là như là quan chủ Lương Diệt loại cảnh giới này tu sĩ, vốn loại vấn đề này liền nên sau cùng hắn lớn nhất bí mật, có thể Lương Diệt nhìn thoáng qua Lâm Hồng Chúc, liền cười nói, cái kia chân vẫn còn nửa bỏ không, thế gian tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng chân chính có thể làm cho hắn Lương Diệt để mắt đấy, đơn giản liền như vậy mấy cái, Lâm Hồng Chúc một cái, Tô Dạ một cái, Lâm Hồng Chúc lại hỏi, muốn treo bao lâu, Lương Diệt nhíu nhíu mày, nói khẽ, muốn xem ngươi còn có bao lâu đến cửa kia hạm trước, Lâm Hồng Chúc cúi đầu không nói, hắn theo Xuân Thu đến Đăng Lâu, dùng rất nhiều năm, nếu muốn theo Đăng Lâu đi vào Thương Hải, hoa thời gian sẽ không ngắn, ít nhất hắn nghĩ đến sẽ không tại trăm năm ở trong, Lương Diệt nhìn thoáng qua Lâm Hồng Chúc, cái kia lô thánh đan, kỳ thật cũng rất không tồi. Ngươi không có lưu lại mấy viên, Lâm Hồng Chúc nhìn thoáng qua Tô Dạ, cùng ngày là hắn xem ta ngược lại đấy, Lương Diệt lắc đầu, đáng tiếc, Tô Dạ cười cười, không nói gì, Lương Diệt đứng ở bên bờ biển, mặc cho gió biển thổi trước mặt, cái này thế đạo, không phải tốt thế đạo, có câu lời tương tự, lúc trước Triêu Thanh Thu đã từng nói qua, lúc ấy Bắc Minh trả lời, cần Triêu Thanh Thu đi cải biến, Triêu Thanh Thu cảm thấy đây không phải một cái tốt thế đạo, đơn giản là bởi vì kiếm sĩ nhất mạch khó khăn tình cảnh cùng với đám mây thánh mọi người tất cả hành động. Lúc này đây quan chủ Lương Diệt những lời này, lộ ra bất đắc dĩ, Lâm Hồng Chúc cùng Tô Dạ cũng biết những lời này là có ý gì, thế gian Thương Hải cũng nhiều như vậy, nhiều một vị đi ra cục diện người nào cũng không muốn trông thấy, bởi vậy có mới cũng chỉ có thể làm cho xưa cũ đi tìm chết, xưa cũ không muốn, mới liền tới không được, mặc cho Lương Diệt là đạo môn bất thế ra thiên tài, là Trầm Tà Sơn quan chủ, chỉ cần dám bước ra một bước kia, liền nhất định dẫn xuất phiền toái, Lâm Hồng Chúc cảm thán nói, một cái củ cải trắng một cái hố, cái này củ cải trắng không có bị người rút đi, cái này cái hố liền đổi không được người. Tô Dạ thình lình nói, chúng ta cần một cái tốt thế đạo. Hắn lặp lại, một cái tốt thế đạo, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có tốt như vậy tốt thế đạo. Lương Diệt cùng Lâm Hồng Trúc đều lắc đầu, sau đó riêng phần mình nói một cái khó chữ, đích xác là khó. Tô Dạ sớm liền cảm thấy học cung là cái này thế gian sở hữu tu sĩ ảnh thu nhỏ, hắn lập chí cải biến học cung hiện trạng, ai biết ý nghĩ của hắn có phải hay không nghĩ đến muốn cải biến cái này thế gian. Lâm Hồng Trúc trước tiên dừng bước lại, hướng phía trái ngược đi đến, hắn một đầu rắn như tuyết tóc dài bị được gió biển thổi động tứ tán ra, đi tới hắn liền mất tung ảnh. Lương Diệt nhìn xem Tô Dạ, ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Dạ, ý nghĩ của ngươi rất không tồi, nhưng rất khó. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Lương Diệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, có rảnh đến Trầm Tà Sơn ngồi một chút, Đăng Thiên Lâu trong có không ít sách. Nói xong câu đó, Lương Diệt cũng không đợi Tô Dạ mở miệng, liền không thấy tung tích. Ba vị này đăng lâu cảnh đại tu sĩ, như vậy phân biệt. Tô Dạ quay người hướng những cái kia lầu cắt đi đến, thiền tử đứng ở trên hành lang, nhìn xem đi tới Tô Dạ, thần tình ôn hòa. Một nhóm mấy người đều tại trên hành lang chờ Tô Dạ, trừ đi bọn hắn bên ngoài, còn có thật nhiều học cung tu sĩ. Tô Dạ lên lầu thời điểm, trong lầu cắt tất cả đều là liên tiếp tham kiến trưởng giáo đại nhân thanh âm. Đi đến một chỗ góc, có một khuôn mặt trẻ tuổi tu sĩ bỗng nhiên hô ở Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem hắn, nghĩ đến tên của hắn hẳn là kêu Lâm Miên. Lâm Miên nhìn xem trưởng giáo đại nhân đang bản thân trước người dừng bước, liền ngẩng đầu thấp giọng nói ra, trưởng giáo đại nhân, đệ tử có thể sẽ không quay về học cung rồi. Nói những lời này thời điểm, Lâm Miên thanh âm có chút run rẩy, không biết là sợ hãi còn là kích động. Tô Dạ không có vội vã nói chuyện, suy nghĩ một chút, hỏi, chuẩn bị đi chỗ nào? Lâm Miên nhập học cung rất nhiều năm, chưa từng có cùng Tô Dạ nói chuyện nhiều, hôm nay là lần đầu tiên. Kích động ngoài liền cảm thấy có chút thực xin lỗi vị này trưởng giáo đại nhân. Bất quá muốn chỉ chốc lát, Lâm Miên còn là nói ra, muốn đi Đại Dư nhìn xem. Tô Dạ nhẹ gật đầu, muốn đi Đại Dư này tòa kiếm sơn nhìn xem. Hắn không có ngăn đón, chỉ nói là nói, ta quay về học cung thời điểm, sẽ thay ngươi thông báo một tiếng đấy, ngươi về sau cẩn thận chút. Lâm Miên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó chạy chậm xuống lầu, xem ra là lập tức muốn lên đường rồi. Tô Dạ tiếp tục lên trên đi đến, cuối cùng là đi tới thiền tử cùng Cố Duyên bên người. Thiền tử đối với Tô Dạ mỉm cười, coi như hành lễ. Tô Dạ thở dài, Triêu Thanh Thu cái kia con đại yêu trảm thật tốt, dù sao cũng là cái này 6.000 năm qua lần thứ nhất có nhân tộc tu sĩ chém giết yêu tộc đại yêu, còn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, chứng kiến cái này bức tình cảnh tu sĩ không ít, sau đó lại một truyền, chính là thêm nữa. Không được bao lâu, cả tòa núi sông đều sẽ biết Triêu Thanh Thu chém giết đại yêu sự tình. Tô Dạ lúc trước khuyên đảo thánh đang tại Bắc Hải, chỉ sợ cũng không có nghĩ qua hôm nay gặp lên men ra hiệu quả như vậy đến, có lẽ hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, nhân tâm loại sự tình này, không tốt cân nhắc, thay đổi liền thay đổi. Bắc Hải trên mặt biển, Thanh Thiên Quân đứng ở đó đầu thuyền lớn đầu thuyền, lần thứ nhất cùng Lý Phù Giao nói chuyện với nhau. Lý Phù Giao không biết Thanh Thiên Quân cảnh giới tu vi, nhưng biết rõ hắn là Thanh Hòe cha, bởi vậy lộ ra có chút co quắp. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này mới thanh ti cảnh tiểu gia hỏa, nghĩ đến làm như thế nào mở miệng mới sẽ không hù đến hắn. Trần Thẳng cùng Đại Hắc Con Lừa nhìn về phía xa xa đầu thuyền hai người, đều có chút ý kiến, đều không có mở miệng. Trận này nói chuyện đã định trước sẽ không bị bọn hắn nghe thấy, dựa vào Thanh Thiên Quân tu vi, muốn không cho người nghe thấy, là một chuyện rất đơn giản. Hai vị đều mặc lấy một thân thanh sam, đứng ở đầu thuyền hình như có chút ít xuất trần chi ý. Thanh Thiên Quân nhìn xem Lý Phù Giao, đột nhiên hỏi, nàng tại tính mạng của ngươi trong có bao nhiêu trọng yếu, ngươi sẽ vì nàng đi tìm chết sao? Nàng gặp nguy hiểm rồi, ngươi gặp cứu nàng sao? Gặp cố định đứng ở bên cạnh nàng. Giờ này khắc này Thanh Thiên Quân ở đâu còn như là cái thương hải đại yêu, tựa như một cái lo lắng cho mình khuê nữ gả không được khá cha già. Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, hắn thậm chí muốn mở miệng hỏi một câu Thanh Hòe, nhà các ngươi cái này ưa thích hỏi vấn đề loại sự tình này, là nhất mạch tương thừa đấy sao? Bất quá cuối cùng, Lý Phù Giao cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí trả lời một ít. Thanh Thiên Quân cuối cùng trắng ra nói cho cùng, ngươi bây giờ cũng không lấy được ta khuê nữ, tu sĩ tuổi thọ rất dài, Lý Phù Giao mới 20 tuổi, đã là thanh ti cảnh tu sĩ, hắn còn có thể sống rất nhiều năm, Thanh Hòe cũng là như thế này, bởi vậy Lý Phù Giao nhập lại không lo lắng vấn đề này. Thanh Thiên Quân tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, hắn kế tiếp một câu đổi sự thật, ngươi không có bước vào Thương Hải lúc trước, là không có khả năng cưới được nàng đấy, bởi vì ta không đồng ý. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Thiên Quân, nghĩ thầm năm lão yêu cầu cao như vậy, thật là không có sai biệt. Thanh Thiên Quân nhìn Lý Phù Giao, cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự là có chút ngốc. Thanh Thiên Quân tiếp tục nói, chỉ là cân nhắc đến cái kia khuê nữ ý tưởng, ngươi nếu để cho nàng, các loại, chờ mấy trăm năm, giống như cũng không tốt lắm. Lý Phù Giao xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, sau đó Thanh Thiên Quân thở dài, còn phải ta tự mình tới giúp ngươi, ngươi nói có tức hay không người. Lý Phù Giao không rõ ràng cho lắm, muốn mở miệng muốn hỏi, lại bị Thanh Thiên Quân trực tiếp một cước đá tiến vào hải lý. Trần Thặng khẽ giật mình, Đại hắc con lừa chỉ cảm thấy hả giận, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Sau đó kế tiếp một màn, để cho bọn họ đều trợn tròn mắt, bởi vì Thanh Thiên Quân cũng nhảy tiếng vào.